Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 191 tôi bị Lâu Thư Mặc ép sát vào tường. Anh cao hơn tôi rất nhiều, chưa kể bây giờ vẻ mặt không được tốt mấy, nhìn như muốn ăn thịt người, khiến tôi hoảng hồn, rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy? Cởi quần ra, Lâu Thư Mặc thâm trầm nhìn tôi, gằn từng chữ ra lệnh. Hả? Trong một tích tắc, tôi còn tưởng mình nghe lầm, ngơ ngác nhìn anh. Chẳng phải em ngứa mông à? Để anh xem nào. Lâu Thư Mặc trả lời tôi. Làm ơn, mông tôi ngứa là do bị anh hại. Nhưng Lâu Thư Mặc không biết tôi sẽ cảm nhận được sự đụng chạm khi anh đeo bao cao su. Cho nên cũng không thể nói rõ với anh. Tôi dừng một chút mới nói. Em không ngứa nữa. Đàn anh không cần phải lo. Ồ, nếu không cho anh xem thì anh không yên tâm đâu. Em cởi ra đi. Lâu Thư Mặc vẫn không buông tha nói. Mẹ kiếp, tên biến thái này không phải là thuần túy muốn nhìn mông tôi chứ. 192. Tôi trải qua một phen giằng co chiến đấu với Lâu Thư Mặc. Cuối cùng tôi bại trận. Trong phòng vệ sinh quá mức chật hẹp, hai người đàn ông to lớn gần như choán hết không gian. Tôi bị dồn ép không lối thoát, đành ngoan ngoãn đưa tay cởi quần dưới mí mắt của Lâu Thư Mặc, lộ ra cái mông trần trụi của tôi, sau đó quay mặt vào tường và chĩa mông vào Lâu Thư Mặc. Anh, nghe này, em đã nói là không sao mà. Tôi ấp úng nói, dáng vẻ thấy chết không sờn. Nhưng thật ra thì tôi còn có việc phải làm. Giống như bây giờ, tôi lại cảm nhận được vật rắn chắc hơn của Lâu Thư Mặc lắc vào khe mông tôi. Tôi kinh hãi đến mức rên rỉ một tiếng. Cảm thấy không ổn. Tôi vội vàng lấy tay phải che miệng. Sau đó hơi nghiêng mặt nhìn Lâu Thư Mặc. Chỉ thấy anh thế mà móc ra cái rễ khổng lồ trong đũng quần của anh ra. Mà dương vê. Tên này quăng vài cái trên không trung, ánh mắt anh thì đang nhìn chằm chằm mông tôi. Thoạt nhìn trắng nõn không tì vết, không có gì khác thường. Lâu Thư Mặc nghiêm túc nhận xét, bị anh nói như vậy, tôi có chút ngượng ngùng, xấu hổ tức giận nói. Vậy em mặc quần, chờ một chút, chẳng phải vừa rồi em nói sẽ giúp anh sao? Lâu Thư Mặc nói, bàn tay tôi đang chuẩn bị kéo quần dừng lại nói. Vâng, vậy thì để em giúp anh. Không cần, như vậy là được rồi. Lâu Thư Mặc nói xong, lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã hung hăng lao về phía tôi, hai tay ôm eo tôi từ phía sau, ngay sau đó con gà trống của anh dán chặt vào trong rãnh mông của tôi. Lần này không phải bởi vì xúc cảm của bao cao su, mà là anh thật sự đặt dương vê, tê thô to vào mông của tôi, hơn nữa còn mô phỏng tư thế quan hệ tình dục đẩy nó lên xuống, trong lúc đó đầu dương vê, tê còn nhiều lần lướt qua huyệt khẩu của tôi. Làm tôi sợ tới gần chết. Đàn anh đang làm gì vậy? Làm ơn đừng làm thế. Tôi run lên vì sợ hãi. Lâu Thư Mặc tên khốn này kéo tôi vào trong WC. Chẳng lẽ anh muốn dùng vũ lực với tôi sao? Còn chưa tỏ tình với tôi sao lại làm ra loại chuyện này? Tôi có chút không hiểu Lâu Thư Mặc. Thậm chí có một chút uất ức. Sức của tôi không lớn bằng anh. Anh mà muốn trịch tôi thật thì có lẽ tôi cũng không phản kháng được. Phần thân dưới của Lâu Thư Mặc vẫn đang di chuyển lên xuống, khác với cảm giác xúc giác do bao cao su mang lại. Hai quả cầu khổng lồ của anh dán chặt vào mông tôi, đây chắc chắn là trứng thật, mà tay anh cũng không nhàn rỗi, một mực vuốt ve eo và bụng tôi. Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Lâu Thư Mặc vang lên bên tai tôi. Không phải em nói, con trai giúp đỡ nhau như vậy là bình thường sao? Tiểu Vũ, em có muốn anh giúp em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thư Mặc nói xong, liền muốn vươn tay bắt lấy con gà của tôi, nhưng bị tôi nhanh chóng ngăn lại, tôi hoảng hốt nói. Không, không cần, em không cần. Hơn nữa sự giúp đỡ mà tôi nói đâu phải như vậy. Được, Lâu Thư Mặc cũng không cưỡng cầu, mà là tiếp tục ôm eo tôi, nửa người dưới dùng sức làm mông tôi. Tuy rằng Lâu Thư Mặc đeo bao cao su, nhưng xúc cảm dương vê, tê kia vẫn vô cùng rõ ràng. Dù tôi xoay mông như thế nào cũng trốn không thoát được. Huống chi tôi còn có xúc cảm kép, bao cao su cộng thêm xúc cảm chân thật. Có đôi khi tôi đều sắp không phân biệt được bên nào mới là thật, bên nào mới là xúc cảm. Tiểu Vũ, em thật tốt, còn có thể xoay mông trợ hứng cho anh. Lâu Thư Mặc bất thình lình nói, cũng không phải có ý này được không? Đừng hiểu lầm lung tung, nhưng nếu Lâu Thư Mặc đã nói như vậy, tôi đành phải dừng động tác xoay mông. Nằm trên tường như một công cụ cho anh cọ sát. 193. Tuy rằng Lâu Thư Mặc có một cái rễ khổng lồ siêu to thời gian siêu dài, nhưng anh ấy sẽ luôn có khoảnh khắc xuất tinh. Tôi bị anh làm nửa ngày, cuối cùng khi tôi cảm thấy dương V, T của anh sắp phun trào, bắt đầu từ trạng thái người công cụ bình tĩnh lại, tôi chờ Lâu Thư Mặc chấm dứt trận chiến kéo dài này. Không ngờ lúc này, Lâu Thư Mặc đột nhiên vươn tay quay mặt tôi lại, sau đó dùng môi bịt miệng tôi đang mở ra vì kinh ngạc. Này, 194, Lâu Thư Mặc đột nhiên cưỡng hôn làm cho tôi không trông đỡ nổi. Tôi dùng đôi tay vốn dĩ đang bám vào tường vỗ vào vai anh ấy nhưng hiệu quả không tốt, ngược lại bị anh dùng 10 ngón tay giữ chặt. Trong miệng tràn đầy mùi của Lâu Thư Mặc, lưỡi anh luồn lách trong miệng tôi không ngừng trêu chọc mọi dây thần kinh trong tôi, khiến tôi dần đánh mất chính mình. Tôi chưa bao giờ hôn ai khác ngoài Lâu Thư Mặc, cho nên tôi cũng không rõ kỹ năng hôn của anh rốt cuộc như thế nào. Nụ hôn của anh không giống với cảm giác bình tĩnh tự kiềm chế bình thường của anh. Nó trở nên rất bá đạo và mạnh mẽ, giống như chó hoang phát điên, gặm cắn xé trong miệng tôi, khiến tôi khó thở. Ngay khi tôi cảm thấy mình sắp bị nụ hôn làm cho ngạt thở, nửa người dưới của Lâu Thư Mặc đột nhiên tăng tốc tiết tấu, hung hăng phi nước đại vào mông tôi, ma sát khiến mông tôi gần như tê dại. Rồi bỗng nhiên, mông bắt đầu trở nên ẩm ướt, một luồng chất lỏng sền sệt trượt xuống khe mông tôi. Lâu Thư Mặc thế mà xuất tinh vào lúc này. Sau khi biết được tin này, tôi kinh hãi mở mắt ra, dùng sức quay mặt lại, chạy thoát khỏi nụ hôn của Lâu Thư Mặc. Anh, sao anh lại bắn vào mông em? Tôi vừa thở hồng hộc vừa quay đầu tức giận trừng Lâu Thư Mặc. Nhưng lúc trừng mắt nhìn anh, ngược lại bị ánh mắt vừa si mê vừa trần trụi của Lâu Thư Mặc dọa sợ, tên điên này. Tiểu Vũ, em thật đáng yêu, Lâu Thư Mặc thở hổn hển nói. Tôi không nói nên lời, Lâu Thư Mặc. Tên khốn kiếp kia chẳng những không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại còn bắt đầu dùng lời trêu chọc tôi. Tôi có chút bực bội. Đàn anh, nếu anh đã làm xong rồi thì buông em ra đi. Lâu Thư Mặc vẫn một tay ôm eo tôi, tay kia ấn vào tay tôi, chỗ mông cũng dán chặt vào đồ chơi của anh. 195, cũng may Lâu Thư Mặc nghe tôi nói xong thì buông tôi ra. Chẳng qua lúc anh vừa mới xuất tinh, tất cả tinh dịch đã chảy ra khỏi bao cao su. Dẫn đến sau khi anh rút gà trống ra, bao cao su còn dính vào mông tôi, phối hợp với tinh dịch đầy mông, hình ảnh kia thật sự là cực kỳ dâm đãng. 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Lâu Thư Mặc đang canh chừng bên ngoài, còn tôi đang lau mông bên trong, vừa rồi anh ấy muốn giúp tôi dọn dẹp, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Dọn dẹp xong, tôi bước một bước lớn mở cửa toilet. Chuẩn bị xem Lâu Thư Mặc xin lỗi tôi như thế nào. Như lần trước anh ấy bắn khắp người tôi phải xin lỗi nửa ngày. Lần này hành vi càng quá đáng, chẳng những làm mông của tôi, còn cưỡng hôn tôi. Nếu như không xin lỗi đủ, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Thế nhưng, sau khi tôi vừa đi ra, mặc dù Lâu Thư Mặc đã giúp tôi kiểm tra cơ thể nhưng không hề nói lời xin lỗi. Sau khi thấy tôi không sao, anh ấy đã nắm tay tôi quay trở lại rạp chiếu phim. Vẻ mặt tôi buồn bã ngồi về vị trí, cảm thấy Lâu Thư Mặc hôm nay có gì đó không đúng. Nếu theo những gì tôi đã nói, giúp anh ấy xuất tinh là hành vi giúp đỡ giữa con trai với nhau, nhưng chuyện hôn môn thì đâu có phải. Dựa theo tính cách của Lâu Thư Mặc hẳn là sẽ giải thích vì sao đột nhiên hôn tôi mới đúng, nhưng anh thế mà giả chết, điều này khiến tôi rất tức giận. Tôi giận dỗi như không để ý tới anh, đương nhiên cũng không có tâm trạng xem phim. 197. Sau khi bộ phim kết thúc, các thành viên khác đang thảo luận về nội dung của bộ phim, dựa theo thường lệ tôi chắc chắn cũng tham gia bàn luận sôi nổi với họ, nhưng bây giờ tôi đang lắng nghe rất lặng lẽ, không thể xen vào được. Nhưng Lâu Thư Mặc thì khác, anh rõ ràng cũng bỏ phim làm chuyện kia với tôi, nhưng anh vẫn có thể tham dự vào trong cuộc thảo luận, thỉnh thoảng cắm mấy câu, tôi cũng phục. 198. Tiếp đó chúng tôi uống trà chiều trong cửa hàng bánh ngọt. Rồi trở về nơi ở của mình. Sau khi trở về phòng trọ, tôi tắm rửa trước, lúc tắm còn thuận tiện mắng Lâu Thư Mặc một trận. Mắng vui rồi thì cũng là lúc tắm xong. Sau khi từ phòng tắm đi ra, tôi cầm điện thoại di động lên trước muốn xem Lâu Thư Mặc có gửi tin nhắn cho tôi hay không. Nếu anh xin lỗi tôi trên WeChat, cũng miễn cưỡng tha thứ cho anh ta. Nhưng mở WeChat thì chẳng thấy gì, có chút thất vọng đồng thời lại tràn đầy nghi hoặc. Hôm nay Lâu Thư Mặc thật sự rất khác thường. Cùng lúc đó, QQ vẫn treo không trả lời nhận được một tin nhắn. Tôi mở ra nhìn, ngẩn người, nhất thời không tin vào mắt mình, không ngờ người gửi tin nhắn lại chính là cô ấy. Tiểu phiến tử, ghi chú, đồ đệ, mấy năm không liên lạc, gần đây cậu có khỏe không? Cách chương.